thân hải kính chào tại ngộ cùng toàn thể quý vị khán thính giả. Đây là chương trình thân tâm trị liệu. Chúng tôi là Võ Hải Hạnh, người học trò suốt đời của tâm lý học. Kính thưa quý vị, trước mắt quý vị đây không phải là một ảo giác, đây chính là thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì của Trúc Lâm và Tây Thiên, vừa đằng văn sang từ Canada. Chúng con xin hân hạnh kính chào sự quang lâm của thầy đến chương trình. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào cô Hải Hạnh cùng toàn thể quý vị khán thính giả của đài Việt Face. Kính thưa quý vị, nếu trên thế giới có một vị tăng trẻ nào có khả năng thâu nhiếp được năm châu bốn bể và có một số lượng khán thính giả gọi là top 10 trên thế giới, đây chính là thầy Pháp Thích Pháp Hòa, thầy nổi danh với tiếng sư tử rống trong những bài giảng như Tắt Lửa Lòng, Giết Người Trong Mộng, Bảy Loài Vợ. Nghe thì rất là dữ dội, nhưng mà thật ra là rated PG-13 thôi. Kính thưa thầy, kính thưa quý vị, nếu trên thế gian này có một chân lý nào đơn giản là muốn trở thành một người thành công trong xã hội ở bất cứ một lĩnh vực nào, văn hóa, khoa học, đoàn thể, tôn giáo, thì trước tiên chúng ta phải trở thành một người dễ thương. Thì thưa quý vị, tài trí, tiền bạc và quyền thế không làm cho người khác yêu quý mình. Giáo lý của đạo Phật có mầu nhiệm như thế nào thì phải làm cho những người tu theo Phật trở nên những người dễ thương. Chắc chắn là tất cả những Phật tử ái mộ thầy cũng cho là thầy là người dễ thương. Như vậy thì hôm nay chương trình thân tâm trị liệu có câu hỏi dành riêng cho thầy: làm thế nào để được trở thành một người dễ thương như thầy? Dạ thưa cô cùng tất cả quý vị khán thính giả, nếu mà nói là trở thành người dễ thương thì được, rồi nói trở thương như thầy Pháp Hòa thì hơi kẹt. Tại vì đôi khi thì cái đó là cái pháp thực tập, và cũng chưa chắc Pháp Hòa dễ thương 100% đâu. Thì mình nói là người dễ thương thì được. Dạ. Thì theo cái cách thực tập ấy, thì mình có thể trước hết là mình hiểu rằng mình muốn người ta thương, thì mình phải thực tập. Thứ nhất là tâm của mình kiêng cái sự hẹp hòi, tức là cái cố chấp. Thứ hai là tâm của mình bớt cái sự sân hận. Thứ ba là mình phải thực tập cái tài năng cũng đừng có bộc lộ quá đáng. Rồi mình dễ nói nôm na là mình khiêm cung một chút. Thì bên cạnh đó mình có thể thực tập theo như là bố thí, ái ngữ. Bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự, đó là tứ diệu pháp mầu nhiệm của đạo Phật. Thì thưa quý vị, khi mà thầy nói tiêu chuẩn trở nên một người dễ thương là phải có tâm từ, không sân hận và phải có sự khiêm cung. Chúng tôi xin chuyển hướng như thế này và xin phép được hỏi thầy: người dễ thương trong đạo và người dễ thương ngoài đời, cái tiêu chuẩn khác nhau. Người dễ thương ngoài đời thì nhiều khi thương không dễ, nhưng mà người dễ thương trong đạo, khi mà đã có một cái sự tu tập thì cái kết quả của sự tu tập là sự dễ thương. Thì thưa thầy, người dễ thương ở ngoài đời, những cái tiêu chuẩn, con xin phép được nói về đời một chút xíu, rồi sau đó là mình rất là ước mong được lắng nghe tất cả những gì thầy nói về những tiêu chuẩn của người dễ thương trong đạo. Thì bạch thầy, người dễ thương ở ngoài đời đó là theo người đời đó là phải có những cái yếu tố nội hình và ngoại hình. Thì thưa thầy, chúng ta có thế gian có cái khuynh hướng là nhiễm sắc, Vì 75% những cái cấu tạo mô hình của não là để dành cho nhãn quan, thì chúng ta thường phải có những cái tiêu chuẩn ngoại hình thì người đời họ mới thích. Thí dụ như là quý thầy, quý ni mà giảng pháp thì đôi lúc chúng sanh cũng phải lừa cái người mà bắt mắt. Thì thưa thầy, có thể cho biết là làm sao mà những cái phép tu tập trong đạo mà làm cho quý thầy, quý ni có những cái hình dáng ngoại hình rất là chiêu cảm chúng sanh. Dạ. Thì thông thường chúng ta thường nói là tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Vì vậy mà cái tướng bên ngoài á, nó biểu lộ cái bên trong. Thì nếu mà trong lòng của mình có cái lòng từ bi, có cái niềm vui khi mình sống, mình tu, và cái quan trọng á, là mình thực tập cái uy nghi của một người tu cho nó nghiêm túc, thì tự nhiên cái nét đẹp đó nó biểu hiện lên. Không cần phải son phấn, không cần phải make up, nhưng mà cái nét đẹp của người tu là cái nét đẹp thiên nhiên, cái nét đẹp bình dị và cái nét đẹp có cái sự uy nghi. Uy nghi á, có nghĩa là cái cách đi, đứng, nằm, ngồi của mình, mình làm như thế nào mà nó không phải giả bộ. Cái uy nghi là cái rất tự nhiên, nhưng mà cái tự nhiên đó nó có sự nhẹ nhàng ở trong nó. Bạch thầy, khi mà thầy nói về oai nghi và tệ hành thì làm cho con liên tưởng tới cái mầu chuyện Khải Lý Thú giữa hai vị thiền sư là ngài Triệu Châu đến tham khảo với ngài Nam Tuyền, đó là thầy của ngài Triệu Châu. Thì ngài Triệu Châu mới hỏi ngài Nam Tuyền rằng tu như thế nào, và ngài Nam Tuyền trả lời rằng tu là bình thường, tất cả mọi hành động bình thường trong cuộc sống, tức là bình thường tâm thì đạo. Thì ngài Triệu Châu mới nói nếu mà tu là chỉ là sống đời sống bình thường thì sao gọi là tu, sao gọi là đạo? Thì ngài Nam Tuyền mới trả lời rằng nếu mà không phải là đạo thì sao gọi là tu được? Tức là nếu mà không tìm thấy đạo trong cái đời sống hàng ngày thì sao gọi là tu? Thì xin thầy có thể triển khai thêm cái ý nghĩa của bình thường tâm thì đạo, tại sao phải tu trong những oai nghi và tế hành hàng ngày? Thông thường người ta hiểu cái chữ đạo á, nó có nghĩa là tôn giáo. Nhưng mà thật sự ra đó, nếu mình hiểu cái đạo cho nó trọn vẹn đó, thì mình phải nói đạo là bổn phận, đạo là con đường, đạo là lý tánh tuyệt đối. Thì bây giờ mình nói cái gần gũi nhất á, đạo là bổn phận. Thì trong chúng ta ai cũng có bổn phận hết. Bổn phận làm cha, bổn phận làm mẹ, bổn phận làm thầy, bổn phận làm con. Mà nếu mình sống trọn vẹn được với cái đạo của mình thì mình là sống trong đạo rồi. Không phải là nói đạo Phật, đạo Chúa, đạo Tin Lành, mà ở đây cái đạo của mỗi người chúng ta đó là cái đạo, là cái bổn phận của mình. Ai cũng có cái bổn phận, mà nếu chúng ta sống được với cái bổn phận của mình là mình sống trong đạo. Mà sống trong cái bổn phận của mình là như thế nào? Hằng ngày mình cho những người thân của mình những nụ cười, những lời chào hỏi, những cái sự nhẹ nhàng của mình, đó là bố thí. Và trong đó có những cái lời nói cho nó dễ nghe. Vợ chồng, dù là vợ chồng thân thiết, nhưng khi chúng ta nói chuyện, chúng ta cũng cần tế nhị qua cái lời nói để không có làm đau lòng nhau. Đó là ái ngữ. Rồi lợi hành, cái gì mình thấy có lợi cho đời, cho người, cho gia đình, cho mình thì mình nên làm. Và cái đồng sự là cái quan trọng. Đây là sống đúng với đạo. Cái đồng sự có nghĩa là mỗi một cái trong việc gì trong đời sống hàng ngày mình cùng nhau mình làm. Mình đừng có nghĩ rằng cái bổn phận, cái chuyện đó là bổn phận của chồng, cái việc kia là bổn phận của vợ. Việc gì mà mình có thể cộng sự được mình phải nên làm. Bởi vì như vậy đó, thì khi mình sống rất là bình thường được như vậy, không cần phải phô trương, không cần phải quảng cáo, mình sống đúng với cái bổn phận hàng ngày của mình như vậy, tức là mình đồng sự và mình sống với cái đạo. Cho nên cái chữ đạo mình phải hiểu đó là bổn phận của mình, và mỗi người chúng ta ai cũng có. Dạ vâng. Thì kính thưa quý vị, rất là thú vị khi mà chúng ta biết được rằng vừa nghe thầy nói là tu không có nghĩa là chúng ta phải cắt ly thời gian và chúng ta phải rời khỏi bổn phận hàng ngày, mà trong cái quá trình tu tập, một trong những cái điều tiên quyết là bổn phận đối với những người chung quanh và những cái sự đồng hành với nhau mà chúng con thường được nghe thầy nói, đó là sự hộ niệm cho nhau. Xin thầy có thể triển khai thêm hộ niệm cho nhau là như thế nào, bởi vì đó là một cái từ mà chúng ta thường dùng khi mà nói về người quá cố. Người ta hay hiểu là cái chữ hộ niệm là khi nào đi tới nhà hoàng hộ niệm cho người mất, mà thật sự cái chữ hộ niệm á, chúng ta đừng có đợi mất mới hộ niệm, mà chúng ta có thể hộ niệm nhau ngay khi mà người đó còn đang sống. Chữ hộ là gì? Nghĩa là bảo hộ. Chữ niệm là mình nhớ nghĩ, mình nhớ nghĩ về nhau, cho nên mình mới nguyện là mình hộ niệm cho nhau. Thành thử ra thí dụ như người vợ bệnh, người chồng có nhớ nghĩ tới vợ, cho nên hộ cho vợ một chén cháo, một ly nước. Hôm nào vợ bệnh, vợ cảm, vợ không có thể rửa chén được, mình đồng sự, tức là mình đi vào mình rửa chén. Mà khi mình rửa chén được như vậy, mình đỡ đi cái sự nhọc nhằn cho vợ, đó là mình bố thí. Bố thí không nhất thiết phải là tiền của, mà bố thí cái thời gian, cái sự làm việc của mình là đồng sự, cái thể lực của mình. Và mình thấy cái điều đó nó có lợi, nó làm cho cái gia đình mình hạnh phúc. Chẳng hạn như bây giờ mình có một cái bổn phận, hồi xưa mình là một người thanh niên, mình muốn đi chơi lúc nào cũng được, mà một khi mình đã có gia đình rồi thì mình biết cái bổn phận mình là chồng, bổn phận mình là một người cha, thì mình phải bớt đi. Chữ bớt đây là tiết chế. Mình bớt cái sự đi chơi, chẳng hạn như tới quán cà phê ngồi hết giờ này sang giờ khác, hay là những cái bữa tiệc tùng nhậu nhẹt, mình phải bớt cái đó đi để mình làm đúng cái bổn phận của mình. Mình làm được như vậy có lợi không? Lợi lắm. Lợi hành. Cái điều đó nó cần làm cho mình phải lợi hành. Và khi mình hòa nhập được cái công việc của mình với vợ hay là chồng hay con, thì mình mới biết, mình mới hiểu được cái nỗi khổ, cái nhọc nhằn của cái người kia, thì tự nhiên cái tình thương của mình nó lớn lên. Và đạo Phật gọi là hiểu mới thương. Bây giờ mình mới hiểu được cái nhọc nhằn của người nấu ăn, nhọc nhằn của người làm việc như thế đó, thì cái tình thương mình nó càng lớn lên. Mà càng lớn lên thì cái sự phát nguyện lợi hành đồng sự của mình nó càng dồi dào. Dạ vâng. Bạch thầy, xin phép cho chúng con nói như thế này. Chúng sanh có một cái tật là mình chỉ dễ thương với lại những người mà dễ thương với mình, và mình chỉ lời hành đồng sự với những người mà có lời lạc cho mình. Và đôi lúc mình chỉ dễ thương tùy môi trường. Bạch thầy, tới chùa thì có thể rất là dễ thương, ra khỏi chùa là hết dễ thương, ra ngoài đường thì rất dễ thương, về nhà thì hết dễ thương. Thì thầy có lời này, có một Phật tử đến thăm. Thì khi mà trong cái câu chuyện trao đổi đó, thì vị Phật tử này mới nói: bây giờ ông xã con rất là ủng hộ con trong vấn đề tu học, bởi vì ông thấy con thay đổi lớn. Thì cô mới nói một câu: và bây giờ con mới tin rằng trước khi mình muốn thay đổi người khác thì mình phải thay đổi bản thân mình. Vì vậy cho nên cái quan trọng không phải là mình bắt người khác phải dễ thương liền với mình, và mình cứ dễ thương với người ta. Tiếng Việt Nam mình thường dùng cái từ là đối đáp. Mình phải đối với người ta như thế nào để người ta đáp lại. Có thể người ta chưa có đáp với mình liền tức khắc, nhưng mà ở đời nó có những cái cách mình có thể làm tan đi cái tấm lòng băng đá của người kia, bằng cách là mình sống. Không phải dễ đâu, cái đó nó khó, bởi vì chính nó khó như vậy. Cho nên cái chữ tu á, lúc đó nó mới được, cái nghĩa của chữ tu lúc đó nó mới được hiểu một cách tường tận. Tu không có nghĩa là thỉnh chuông thỉnh mõ mỗi ngày, tu không có phải là mình chỉ niệm bao nhiêu sâu chuỗi. Mình tu với Phật thì dễ lắm, mình tu với chúng sanh mới khó. Và mình tu được với những người xung quanh mình như vậy, từ từ mình chuyển người ta. Và đạo Phật gọi là chuyển hóa. Thành thử ra mình cứ trì trí. Cho nên trong đạo Phật có một vị Bồ Tát tên là Địa Tạng. Không? Địa là tâm địa, tạng là chứa. Cái tâm địa của mình chứa đủ những cái niềm tin, chứa đủ những cái hạnh phúc, chứa đủ những cái từ bi á, thì mình có một cây gậy sắt kiên trì và mình có thể phá tan được những cái địa ngục để cứu những người ra khỏi địa ngục. Hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng là hình ảnh của một vị Bồ Tát tay cầm tích trượng, tay cầm minh châu. Thì tích trượng là tượng trưng cho cái tâm kiên trì, minh châu là tượng trưng cho cái tâm sáng biết của mình. Mình biết người này cần được chuyển hóa, mình biết trong bản thân mình cũng cần được chuyển hóa. Mà mình làm được như vậy thì cửa địa ngục rất là cảm ơn lời bố thí pháp thú vị của thầy. Và kính thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị cũng mong mỏi muốn biết được những tâm thức như thế nào để trở thành một người dễ thương trong đạo và ngoài đời. Chúng tôi ước mong được đón nhận quý vị trở lại trong chương trình tới với Thầy Thích Pháp Hòa, nổi danh khắp thế giới. Chắc chắn chúng ta sẽ tiếp tục nghe những lời bố thí pháp của Thầy, làm cách nào để trở nên một người dễ thương và đóng hết tất cả những cửa địa ngục của tâm thức trong cá nhân và trong gia đình của chúng ta. Chúng con xin cảm ơn sự quan tâm rất là bổ ích của Thầy. Và xin hẹn gặp lại Thầy trong chương trình tới. Cảm ơn cô và xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả. Xin kính chào tất cả quý vị.